Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 198, biết người biết ta. Bởi vì Pokemon sao? Thấy Diệp Huyền có thể hiểu mình đương thời tình cảnh. Đổ Vương gật đầu một cái. Nói, không sai, bởi vì Pokemon. Phòng thí nghiệm trải qua 10 năm ngủ đông. Trong lúc này, bọn họ đã đổi tạo ra được đại lượng đặc thù Pokemon. Mà những cái này Pokemon, Đổ Vương ý bảo trực trên màn ảnh. Những cái này nổi điên Pokemon, như người sở kiến, chính là cái bộ dáng này. Đi qua dẫn sóng lực, Diệp Huyền có thể cảm nhận được những thứ này Pokemon trong cơ thể sinh mệnh lực đã đến gần khô kiệt trạng thái, tốt cuồng bạo khí tức. Nếu như nói muốn đối với mấy cái này Pokemon làm định nghĩa lời nói, như vậy chỉ có một, cuồng hóa. Những thứ này Pokemon quả thực giống như là mạnh mẽ kích phát Pokemon tiềm lực sau dã thú. Cái này không phải Pokemon a? Không có tư tưởng Pokemon, vậy hay là Pokemon sao? Quả thực giống như là quái vật. Đổ Vương như vậy bình luận. Hơn 10 năm trước, ta cùng với loại này Pokemon chiến đấu qua. Đệ tứ phòng thí nghiệm thả ra chúng nó, kỳ vọng dùng cái này đối kháng nhân mã của ta. Nói thật, những thứ này Pokemon lực lượng xác thực cực kỳ đáng sợ. Rõ ràng bản thân đẳng cấp cùng phẩm chất cũng không cao, lại có thể trong vòng thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đổ Vương nói, mà ở phá hủy đệ tứ phòng thí nghiệm phía sau, ta cũng rốt cuộc lộng rõ ràng nhóm này Pokemon lai lịch. Cuồng hóa kỹ thuật, lấy một con Pokemon sinh mệnh lực cùng tiềm lực làm giá, đem nguyên bản cuộc đời lực lượng trong vòng thời gian ngắn bộc phát ra, mà đại giới liền là nhanh suy vong. Đông, Diệp Huyền sắc mặt có chút âm trầm. Hắn một quyền đập ở trên vách tường, trầm giọng nói, nhất định chính là đem Pokemon cho rằng duy nhất binh khí đang sử dụng. Trước đây, Đổ Vương biết chuyện này thời điểm, ý tưởng lại bực nào nếm không phải cùng Diệp Huyền giống nhau đâu. Ta lợi dụng siêu năng lực, thôi miên phòng thí nghiệm khoa học ra, cũng đem bọn họ giam cấm. Sau đó hao tốn thời gian nửa năm, từ những nhân khẩu này bên trong, ép lấy ra cái này kỹ thuật toàn bộ tài liệu và số liệu. Đổ Vương nói, e rằng ngươi sẽ hỏi ta, vì sao không hủy rơi cái này kỹ thuật? Bởi vì Pokemon, đúng vậy, vẫn là một cái lý do. Vì Pokemon, lúc đó thụ hại Pokemon không phải một con, mà là mấy ngàn con. Đổ Vương nói, ta không có làm pháp á chọn nhìn những thứ này vô tội Pokemon cứ như vậy ở trước mặt ta phát cuồng mà chết. Đổ Vương là một huấn luyện gia, tuy là lớn tuổi, nhưng đối với Pokemon yêu cũng là không hề có một chút nào biến. Hắn nhớ cứu vớt những thứ này Pokemon, dù cho bảo tồn cái kia lý nên chịu đến toàn bộ thế giới khiển trách kỹ thuật. Ta đầu nhập vào đại lượng tài chính, duy trì, thậm chí làm lớn ra phòng thí nghiệm này quy mô, đổi mới tất cả thiết bị cùng máy móc. Đổ Vương nói, vì đó là có thể làm cho này chút Pokemon kéo dài tánh mạng. Ngươi thành công? Thành công, nhưng cũng thất bại. Đổ Vương nói, cái này kỹ thuật căn bản là không thể nghịch. Coi như ta đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, có thể kết quả như trước không lý tưởng. 10 năm qua, Pokemon chết rất nhiều, mà ta điều có thể làm chỉ có khiến chúng nó tận lực buông lỏng chết đi. Có thể, Diệp Huyền hỏi, vì sao nơi đây còn có nhiều như vậy? Đây chính là ta kế tiếp muốn nói. Đổ Vương nói, EV là ta hỏi han tượt mua, mà những cái này Pokemon lai lịch cũng cùng EV giống nhau, đều là ta từ trộm thợ săn trong tay mua được. Diệp Huyền đã hiểu, Đổ Vương không phải thật muốn lấy được EV, hắn là ở hội tụ những cái này bị ốm đau hành hạ Pokemon. Bởi vì chỉ có hắn nơi này có thể hóa giải bọn họ thống khổ kỹ thuật. e rằng không pháp trị tốt, có thể tối thiểu có thể làm cho chúng nó đi nhẹ nhõm một chút. Là trọng yếu hơn, hãy để cho chúng nó có thể sống, nếu như hắn không phải mua. Như vậy những thứ này Pokemon cũng sẽ bị phòng thí nghiệm tiếp tục hài cốt. Thậm chí bị cho rằng binh khí chết ở trên chiến trường. Một vấn đề cuối cùng, Diệp Huyền, những thứ này Pokemon, toàn bộ đều là phòng thí nghiệm kết quả. Có nhiều như vậy, chỉ nhiều, không ít, Đổ Vương nói, nghiên cứu của ta đám người con am hiểu sinh mệnh lực cùng tiềm năng phương diện kỹ thuật. Đối với gen, còn có như là cự đại hóa các loại đột biến, cũng không am hiểu, mà đối với dạng này Pokemon, chúng ta duy nhất phương pháp, chính là cho bọn họ rót vào đặc thù dược vật, để cho ngủ say. Còn như dược vật phương diện ngươi có thể yên tâm, là phấn thập tự hiệp hội cung cấp, tuyệt đối an toàn, nhưng dù cho như thế, vẫn có đại lượng Pokemon chết đi. Đối với lần này chúng ta bất lực, làm Pokemon chết đi cái kia phút chốc, thương tâm nhất, nhưng thật ra là người nghiên cứu, tựa như bác sĩ liều mạng muốn cứu lại sinh mệnh, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân mất đi sinh mệnh. Cái loại này cảm giác vô lực, người bình thường vĩnh viễn sẽ không hiểu. Ngài, Diệp Huyền nói, cực khổ, tạm được, con là làm điểm, chuyện đủ khả năng, hơn 10 năm a, công trình lớn như vậy, Đổ Vương đến cùng hướng bên trong đầu nhập vào bao nhiêu tiền. Mà mục đích vẻn vẹn chỉ là cứu trợ những cái này bị phòng thí nghiệm tổn thương qua Pokemon. Đó là một người vĩ đại, chân chính huấn luyện ra. Ta thành tựu của ngày hôm nay đến từ chính Pokemon. Đổ Vương, đã như vậy, đem thành liền lấy được một số thứ trả lại cho Pokemon. Thì thế nào? Không phải đương nhiên sao? Lời này, đã cùng, nếu như là Diệp Huyền, hắn cũng sẽ không bỏ qua những thứ này Pokemon. Còn như những thứ khác, có mấy vấn đề người thanh niên ngươi không có hỏi, ta lại vì ngươi giải thích một chút. Đổ Vương nói, ta là bực nào có thể cùng Hunter liên lạc với. Hắn dựa vào cái gì tin tưởng ta? Đúng vậy a, đây cũng là một vấn đề. Van Helsing không ngốc, không phải có thể không biết Đổ Vương có chuyện. Như vậy, đáp án chỉ có một, bởi vì tại bọn họ trong mắt, Đổ Vương, ta chính là phòng thí nghiệm ở huyền cửa người phụ trách. Đây là thật, đương nhiên là thực sự, phòng thí nghiệm toàn bộ bị Đổ Vương công chiếm xong tới. Tiếp lấy sử dụng thôi miên thuật, để nguyên phòng thí nghiệm thành viên tiết lộ phòng thí nghiệm cùng Van Helsing liên hệ cùng bí mật. Quả thực dễ như trở bàn tay. Sau đó, Đổ Vương điều khiển đệ tứ phòng thí nghiệm, không ngừng cùng Van Helsing giao lưu, lấy được bọn họ tín nhiệm, thậm chí còn đi qua các loại biện pháp, còn biết mấy cái khác phòng thí nghiệm chỗ cùng với bộ phận kỹ thuật. Có thể nói, trải qua hơn 10 năm thời gian, Đổ Vương đã hoàn toàn đánh vào Van Helsing cùng phòng thí nghiệm cao tầng, thành công bộ lấy bí mật của bọn họ, phải đối phó địch nhân. Đầu tiên được giải khai địch nhân của ngươi là người nào? Có bao nhiêu bản lĩnh? Đổ Vương, mà, cũng là ta đánh cờ phép huấn luyện bên trong, cực kỳ trọng yếu một vòng. Vậy ngươi vì sao không nói cho liên minh đâu? Đương nhiên có người biết. Đổ Vương nhổ nước bọt nói, nếu như không có người biết, ta hay sao không có thân phận nằm vùng? Cao tầng bên trong có ta tín nhiệm lão hữu tinh tường ta đang làm cái gì. Đến khi bưng phòng thí nghiệm cùng Van Helsing phía sau, cũng có bọn họ có thể làm chứng cho ta. Đổ Vương nói, dù sao coi như là dân cờ bạc, cũng sẽ không dưới không nắm chắc chú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.